Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994: Tử khí nâng bầu trời 2 hợp 1. Chương 993: Tử khí nâng bầu trời 2 hợp 1. Thứ hai tổ địa, tầng thứ 3 nồng hậu dày đặc mê bao phủ hết thảy. Như huyễn giống như thật, lơ lửng không cố định. Thân ở trong đó trông không đến xung quanh đường. Lúc này mê vụ bắt đầu phun trào, tựa hồ bị cố ý khu trục. Một lát sau, một chỗ đất trống hiển lộ rõ ràng ra. Một số người ngồi xếp bằng, là đọa tiên tộc người. Cầm đầu là một vị nam tử trung niên. Hắn an tĩnh đứng thẳng, ánh mắt đặt ở những cái kia tĩnh tọa người. Trên người bọn họ có sức mạnh hiển lộ rõ ràng, tựa hồ đang trùng kích lấy cảnh giới mới. Một chút dị tượng tại mấy người sau lưng như ẩn như hiện. Pháp bảo của bọn hắn có rồi rõ ràng phản ứng. Nói rõ nơi này hạn mức cao nhất thay đổi. Cho nên hiện tại là tấn thăng thời gian tốt nhất. Chỉ là tấn thăng không biết cần bao lâu thời gian. Nhưng là nơi này không phải bình thường. Có lẽ có khác loại trợ giúp. Thiên thánh giáo người còn chưa tới sao? Trung niên nam nhân hỏi. Vân Trường Hà. Đoạ tiên tộc bên trong rất có danh vọng người. Hắn tu vi không phải cao nhất, nhưng là có thể mang lĩnh tộc nhân thu hoạch được một chút những người khác không thể nào hiểu được lợi ích, cho nên lần này hắn chỉ huy hết thảy. Phía ngoài chỉ huy không khó, bên trong mới là trọng điểm. Có thể nhanh như vậy lại tới đây, tất cả đều là bởi vì hắn. Thiên thánh giáo bị dẫn tới, cũng là bởi vì hắn. Tới không bao lâu nữa liền sẽ thuận chúng ta lưu hạ manh mối đi qua. Hẳn là thần vật vị trí. Một vị nam tử trẻ tuổi cung kính nói. Quan sát tốt trấn áp chi lực. Nếu có cái gì dị động, chúng ta cũng chỉ có thể xuất thủ. Vân Trường Hà nghiêm túc nói. Không có tấn thăng mấy người nặng trọng điểm đầu. Bọn hắn người càng ngày càng nhiều. Chờ những người này tấn thăng hoàn thành. Người bên ngoài có lẽ cũng tiến vào rồi. Đến lúc đó thiên linh tộc, thiên thánh giáo, còn có bọn hắn, tam phương liên thủ, thánh đạo lại cao minh cũng không có khả năng cầm xuống kẻ thắng lợi cuối cùng. Chờ đợi chỉ chốc lát, Vân Trường Hà nhìn về phía phương xa, phát hiện đã có người đi đến bố trí chỗ, xem ra thiên thánh giáo người đi qua, mặc kệ thánh đạo có bao nhiêu người, đều sẽ bị ngăn cản tiến độ. Chấm, cùng lúc đó. Giang Hạo đi tới xương rồng trước, hắn nhìn qua đối phương, có thể cảm giác ra loại kia tiếc nuối, nhưng lại không biết đối phương tiếc nuối là cái gì. Giám định, hắn hiện tại cần tấn thăng, bất quá muốn nhìn một chút, xương rồng tại tiếc nuối lấy cái gì. Thiên không chi long, đã từng ngao du cửu thiên, tùy ý thoải mái, phóng đãng không bị trói buộc, không sợ hãi chân long. Bởi vì trách nhiệm hắn lựa chọn lưu tại nơi này, trấn áp tiên tộc khí vận, khi đó hắn đã cao tuổi, cũng rốt cuộc không bay lên được rồi. Lưu tại nơi này với hắn mà nói là kết cục tốt nhất. Có thể là hắn nghĩ lại một lần nữa xông lên 9 tầng trời. Tùy ý làm bậy, để thiên hạ biết được cái gì khinh thường vạn vật. Tại niên đại của hắn, hắn không có bằng hữu, không ai hiểu hắn. Không có người minh bạch như thế nào ngạo mạn. Hắn muốn một người bạn. Muốn cùng một chỗ nhập 9 ngày. Sông Vân tiêu. Trấn nhiếp hết thảy địch. Chấp niệm không tiêu. Tàn hồn không được giải thoát. Cùng ta thật giống a. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Cũng không phải là cùng hắn. Mà là cùng Tiếu Tam Sinh. Thượng cửu thiên. Vào mây trời sao. Nếu như ta đủ khả năng. Giang Hạo nhìn xem trời cao. Có một loại cảm giác bất lực, vẫn chưa tới thời điểm, có lẽ cũng không phải không thể. Trong lúc nhất thời Giang Hạo nhìn về phía xung quanh 3 người nói. Nơi này nếu là có người tới, các ngươi có thể giữ vững bao lâu? Thanh âm của hắn dị thường bình thản, giống đơn giản hỏi thăm. Bát phương tứ cực đều bị mở ra. Nếu như lợi dụng tốt, có thể duy trì thật lâu. Bất quá muốn nhìn là ai tới. Nếu như đều là vũ hóa viên mãn, dù là 5 cái, chúng ta cũng có thể duy trì 3 ngày. Liệu ứng Vinh nghiêm túc nói. 3 ngày sao? Giang Hạo suy tư chốc lát nói. 1 ngày rưỡi có lẽ là đủ rồi. Một ngày rưỡi. Ba người có chút không rõ. Đúng, vì ta tranh thủ một ngày rưỡi thời gian. Một hai ngày về sau. Hết thảy tất cả đều giao cho ta. Giang Hạo bình thản nói. Tựa hồ chỉ cần một ngày rưỡi về sau. Hắn liền có thể không gì làm không được. Mặc dù Liêu Ứng Vinh ba người không rõ. Có thể là lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện. Giao cho chúng ta. Ba người chăm miệng một lời. Giang Hạo khẽ gật đầu. Liền tới đến xương rồng biên giới ngồi xếp bằng. Kỳ thật trốn ở trong sương mù cũng không kém. Nhưng là không biết gặp được cái gì. Chỉ có thể trước tiên ở nơi này. Chỉ là tọa hạ lúc. Hắn lấy ra âm dương tử hoàn. Có ra không tiến. Như thế liền sẽ an toàn rất nhiều. Dù là ba người thất thủ. Hắn cũng y nguyên có thể kiên trì. Lần này là vũ hóa tấn thăng đăng tiên. Một ngày khả năng không đủ. Cho nên một ngày rưỡi sẽ an toàn một chút. Xác định chung quanh tạm thời không có chuyện làm về sau. Hắn nhắm đôi mắt lại. Bắt đầu rút ra tu vi cùng khí huyết. Một khi bắt đầu liền không có bất luận cái gì cắt đứt khả năng. Sẽ thất bại trong gang tấc. Bất quá ba người này trong mắt đều mang kiên quyết. Hẳn là sẽ đem hết toàn lực. Mặt khác, đăng tiên nhất giai thánh đạo hẳn là cũng mau vào rồi. Nhiều ít là có thể giữ vững. Như thế, Giang Hạo liền không nghĩ nhiều nữa. Bắt đầu tấn thăng, lần này thể nội lực lượng phun trào. Tựa như rời sông lấp biển. Tấn thăng đăng tiên sẽ xuất hiện dị tượng. Không biết hắn dị tượng sẽ hay không ảnh hưởng xung quanh. Nếu như sẽ, đều sẽ làm người ta ngấp nghé. Có nhất định nguy hiểm. Hy vọng mê vụ có thể ngăn cản một hai. Nhìn xem Giang Hạo lâm vào yên lặng. Liêu Ứng Vinh bọn người trước tiên dùng trận pháp đem hắn che đậy lên đến. Mặc dù không biết vị này muốn làm gì. Nhưng là bọn hắn muốn làm không phải biết rõ ràng vị này mục đích. Mà là bảo hộ người này hoàn thành kế hoạch. Bắt đầu dẫn động bốn cái trụ cột cùng bát phương tượng thần. Liêu Ứng Vinh nói. Thực lực của chúng ta không đủ. Không biết có thể kiên trì bao lâu. Tả Tĩnh nói. Vậy cũng phải kiên trì. Đồng Thủ Ân nghiêm túc nói. Đối mặt vị này yêu cầu. Bọn hắn cho dù là chết cũng phải làm đến. Một hai ngày. Trừ phi bọn hắn chết sạch. Bằng không thì cũng đến kiên trì tới cùng. Bọn hắn bắt đầu bố trí. Xung quanh rất nhanh liền có hơi quang chiếu rượu cung điện. Bọn hắn đi ra ngoài. Ngồi tại cửa ra vào. Chờ đợi những người khác đến. Một ngày rưỡi. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ nhớ kỹ cái này. Gần nửa ngày sau. Có tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó từng đạo nhân ảnh theo trong sương mù xuất hiện. Bất quá một chút thời gian. Những người kia đứng tại trước cung điện. Rốt cuộc tìm được. Một vị trung niên nam nhân âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn thấy được Liêu Ứng Vinh ba người. Nhưng là hoàn toàn không thèm để ý. Ba cái rác rưởi vũ hóa viên mãn. Trong nháy mắt liền có thể giết chết. Nhân số một chút xíu gia tăng. Rất nhanh liền có 12 người. Trung niên nam nhân tay chân vung lên. Đi vào. Hủy thần vật. Trong nháy mắt. 12 người bạo phát lực lượng. Bắt đầu xung kích. Căn bản không cần cái khác ngôn ngữ. Cũng không cần kế hoạch khác. Tóm lại giết đi vào. Thần cản giết thần. Quỷ cản giết quỷ, ầm ầm, màn sáng hiện ra, Liêu Ứng Vinh ba người bắt đầu đối ngoại ra cố trận pháp. Nhưng là 12 cái thiên thánh giáo cường giả căn bản không có đem cái này để vào mắt. Bọn hắn lực lượng không ngừng oanh kích trước mắt màn sáng. Vô số pháp bảo đập tiến đến. Chữ vật pháp bảo bên trong tất cả có thể nổ đồ vật đều bị bọn hắn vứt ra rồi. Bất quá nửa ngày thời gian, trận pháp ầm vang vỡ vụn. Liêu Ứng Vinh ba người có chút ngoài ý muốn. Những người này quá điên cuồng. Nhưng là bọn hắn y nguyên sẽ không để cho bọn hắn tiến vào. Mê trận xuất hiện. Về sau bọn hắn gia nhập chiến cuộc. Cần đem hết toàn lực ngăn cản bọn hắn tiến lên. Hiện tại mới trôi qua rồi nửa ngày. Mê trận đến từ bát phương tượng thần. Nếu như không phải những tượng thần này bị kích hoạt. Bọn hắn càng thêm khó khăn. Nhưng mà. Khi bọn hắn muốn đánh lén lúc, thiên thánh giáo người đã tới. Bọn hắn điên cuồng vô cùng. Gặp đây, Liêu Ứng Vinh nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt dần dần vặn vẹo. Sau đó mượn nhờ trận pháp giết tới. hai người đánh vào cùng một chỗ. Liêu Ứng Vinh căn bản không để ý thương thế, đi vào chính là phát nổ bản mệnh pháp bảo, oanh, trực tiếp đem người nổ bay ra ngoài. Sau đó hắn không lùi mà tiến tới, một cái tay oanh kích mà xuống, nhưng mà thiên thánh giáo người hô lớn một tiếng thánh chủ, cả người lựa chọn tự bạo, oanh, Liêu Ứng Vinh bị tạc bay ra ngoài, thân thể xuất hiện mấy cái lỗ thủng, cả người khó mà động đậy. Nhưng là Tà Tĩnh bọn người không để ý đến hắn, mà là lần lượt chém giết địch nhân. Người của hai bên đều là điên cuồng, nhưng dù là Liêu Ứng Vinh ba người không muốn mạng công kích, tăng thêm có trận pháp đem trợ, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vì thiên thánh giáo quá nhiều người rồi, 12 người, căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự. Lại là nửa ngày mê vụ cũng bị phá vỡ rồi. Lần này bọn hắn thối lui đến rồi xương rồng chỗ, vô số trận pháp bị bọn hắn kích hoạt, chỉ hy vọng có thể lại ngăn cản một chút thời gian. Bọn hắn cũng không xác định đến cùng đi qua bao nhiêu thời gian, nhưng là rõ ràng còn chưa tới thời gian ước định. Có thể là ba người đã vết thương chằng chịt, bọn hắn đứng tại xương rồng trước, nhìn xem còn có 10 người thiên thánh giáo, những người kia cũng không chần chờ, trực tiếp bắt đầu công kích. Căn bản sẽ không lãng phí thời gian. Liêu Ứng Vinh nổi giận gầm lên một tiếng, vọt tới, liền muốn bạo chết lực lượng cùng thiên phú. Có thể đưa đi một cái là một cái. Ta duy nhất hận, chính là người tới quá ít, thủ không được nơi này. Đi chết đi. Lúc này thiên thánh giáo cũng tới một người. Hắn đồng dạng muốn tự bạo. Tự bạo mà thôi, ai không biết, mà ở bọn hắn sắp đụng vào nhau lúc, một đạo thuật pháp quét ngang mà tới, oanh, đem thiên thánh giáo người đánh bay ra ngoài. Sau đó một vị tiên tử từ đằng xa mà đến, rơi vào Liêu Ứng Vinh trước mặt. Các ngươi đang làm gì? Cố tiên tử nhìn xem Liêu Ứng Vinh có chút không rõ ràng cho lắm, làm sao đột nhiên liền muốn tự bạo. Nàng chính là trước đó tiến đến thánh đạo đăng tiên nhất giai. Cố tiên tử, Liêu Ứng Vinh hơi kinh ngạc, sau đó lập tức nói, giữ vững nơi này, quyết không thể để bọn hắn tới gần thần vật. Đăng tiên, thiên thánh giáo trung niên nam nhân cười lạnh nói, xem ra hạn chế mở, đã như vậy, chúng ta cũng liền không khách khí. Sau đó bọn hắn trong đó 6 người đứng chung một chỗ, quanh thân lực lượng khuếch tán, ngay sau đó bộ pháp nhất trí, 6 người vờn quanh trong tay kết ấn, ta giáo thánh chủ. Sinh tại hỗn độn, khai thiên tích địa, thần hồn chiếu rọi sơn hải, không chỗ không tại, tại chúng ta trong lòng hiển lộ rõ ràng. Thoại âm rơi xuống, 6 người thần hồn cộng minh, một nháy mắt, vượt qua vũ hóa lực lượng tại 6 người trên thân bộc phát. Lúc này 6 người như là một cái chỉnh thể. Cố tiên tử phát giác được trong nháy mắt con ngươi co rụt lại. Lúc này 6 người hướng nàng công kích mà tới. Chỉ là thánh đạo, sao dám đối địch với thánh chủ. Oanh, trong lúc nhất thời hai phe đại chiến, thế lực ngang nhau, Liêu Ứng Vinh mấy người cũng bắt đầu phòng ngự, chống cự những người khác. Lần này bọn hắn dễ dàng rất nhiều, nhưng là thiên linh tộc người cùng đọa tiên tộc người hẳn là cũng mau tới. Cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Tại bọn hắn động thủ lúc, mê vụ trên không có tử sắc hội tụ. Một cái bóng mờ bắt đầu hình thành, tay nâng trời cao, ngồi xếp bằng đại địa, giống như tại trèo chống thiên địa. Lúc này phía sau hắn có vòng tròn, tử khí vờn quanh khuếch tán xung quanh, chỉ là thân ở người trong đại điện, không thể nhận ra cảm giác trong sương mù biến hóa. Một bên khác, nguyên bản tại gian nan tấn thăng đọa tiên tộc bọn người, có chút đã đợi không kịp, bọn hắn cảm giác được có đăng tiên cường giả xuất hiện. Hiện tại không đi qua, rất có thể cho thánh đạo cơ hội. Mặc dù trấn áp vẫn là không có vấn đề, cũng không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất. Chỉ là tại Vân Trường Hà do dự lúc, đột nhiên đã nhận ra tử khí tồn tại. Ngay sau đó trước kia tấn thăng không tính quá thuận lợi mấy người, trong nháy mắt đi lên chính đồ. Không chỉ có như thế, sau lưng dị tượng bắt đầu ngưng thực, rõ ràng liền muốn tấn thăng hoàn thành. Cái này tử khí ở đâu ra? Vân Trường Hà có chút ngoài ý muốn. Nhưng là bất kể như thế nào, Đối bọn hắn tới nói đây là đại bổ. Không bao lâu nữa, liền có thể để bọn hắn có mấy cái đăng tiên. Xem ra nơi này tràn đầy cơ duyên. Tử khí vờn quanh xung quanh. Để bọn hắn người nhanh chóng tấn thăng. Tốc độ nhanh chóng có chút vượt mức bình thường. Không thể tưởng tượng, đến cùng là cái gì có thể như vậy cao minh. Vân Trường Hà rất là hiếu kỳ. Khi hắn lúc ngẩng đầu, ẩn ẩn nhìn thấy có một vòng tử quang. Quang trước một thân ảnh ngồi xếp bằng đại địa, trèo chống trời xanh. Đây là cái gì? Hắn chưa hề lý giải quá loại vật này. Nhưng là nhất định là đối bọn hắn có lợi đồ vật. Bởi vì tại đạo hư ảnh này chiếu rọi xuống, bọn hắn người quanh thân hiện đầy dị tượng. Rất nhanh dị tượng ngay tại biến mất. Điều này nói rõ tấn thăng liền muốn hoàn thành. Trời cũng giúp ta. Ta tiên tộc chú định tái tạo vinh quang. Theo thời gian trôi qua, tấn thăng người một chút xíu mở mắt ra. Lúc này thuộc về đăng tiên khí tức nở rộ mà ra. Mặc dù tu vi còn chưa đủ ổn, nhưng là đã đủ rồi. Tại cái này không có đăng tiên địa phương, bọn hắn vừa vạn nghiền ép hết thảy. Dù là có cái khác đăng tiên, cũng chú định không nhiều. Bởi vì không có người sẽ biết nơi này đăng tiên nhất giai có thể tiến vào. Cho nên bên ngoài không có mấy cái dạng này cảnh giới người. Chờ tất cả mọi người lên đến. Vân Trường Hà trầm giọng nói. Lên đường đi. Trong lúc nhất thời, mấy chục người trùng trùng điệp điệp đi hướng cung điện. Nơi đó chính là sau cùng một trạm. Mặc dù người đã của bọn họ trải qua trấn áp lại thần vật. Có thể là còn chưa đủ. Đem nó hủy đi mới có thể để cho bọn hắn an tâm. Lúc này tử khí cũng đang chậm rãi biến mất. Vân Trường Hà biết, thiên mệnh tại bọn hắn bên này. Trước cung điện, Cố Tiên Tử đánh lui 6 người. Nhưng là trên người bọn họ thần hồn có chút đáng sợ. Lực lượng hoàn toàn áp chế nàng. Là thánh chủ, mà Liêu Ứng Vinh 3 người thì cực kỳ liều mạng. Liều mạng để Cố Tiên Tử cảm giác lạ lẫm. Đến cùng vì cái gì? Có thể để cho bọn hắn điên cuồng đến tận đây. 3 người toàn thân là tổn thương. Nhưng dù là như thế vẫn là giữ vững rồi đại môn. Chuyện gì xảy ra, có thể khiến bọn hắn như thế. Giết, thiên thánh giáo người lần nữa phát động công kích. Cố Tiên Tử cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Chỉ là tại bọn hắn khi chiến đấu. Nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó từng đạo nhân ảnh bắt đầu xuất hiện. Đăng tiên khí tức như là phong bạo vọt tới. Không nói lời nào, có 2 người bay lên. Trực tiếp công kích Cố Tiên Tử. Một nháy mắt mênh mông khí tức phun trào. Chấn động bát phương. Tại tam phương vây công dưới. Cố Tiên Tử bị đánh bay ra ngoài. Trọng thương trên mặt đất. Mà Liêu Ứng Vinh 3 người bị Dư Ba đánh bay. Trùng điệp ngã tại xương rồng bên cạnh. Đối mặt đọa tiên tộc đến. Thánh đạo không chịu nổi một kích. Vân Trường Hà đi vào xương rồng trước. Nhìn về phía rồng bên cạnh chân. Nơi đó có trận pháp che lấp, phá vỡ, hắn bình thản mở miệng. Lúc này một vị đăng tiên cường giả, tiện tay một kích, oanh, một đạo to con thân ảnh chặn công kích, chỉ là thân thể lưu lại một cái lỗ thủng. Xuất thủ cường giả nhướng mày, trong tay ngưng tụ một thanh trường thương, ném mạnh ra ngoài, phốc, trường thương đâm vào đồng thủ ân thân thể, đem hắn bước lui, mắt thấy là phải triệt để mở lại trận pháp. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể có hỏa diễm thiêu đốt. Dùng thiêu đốt sinh mệnh biện pháp chống được một thương này. Có thể là thân thể cũng không chịu nổi. Đổ vào trận pháp trước. Lúc này trận pháp vẫn là bị phá vỡ rồi. Giang Hạo thân ảnh hiển lộ rõ ràng rồi ra. Mà cảm giác được lực lượng ba động hắn. Cũng sớm thanh tỉnh lại. Tấn thăng mặc dù hoàn thành. Có thể là còn chưa ổn định lại. Hắn chậm rãi mở mắt ra, tựa như ngủ say cự nhân tỉnh lại. Hết chương.